Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 447. Hoàng Uyên tiến sĩ lễ truy điệu cuối cùng lựa chọn tại anh hùng kỷ niệm đường bên trong cử hành. Từ nhân loại văn minh bắt đầu đào vong, anh hùng kỷ niệm đường liền đã thiết lập, trong đó yên giấc nước cờ trăm vị vì nhân loại làm ra đột xuất cống hiến anh hùng nhân vật. Mỗi một tên anh hùng sự tích đều đủ để lan truyền thiên cổ. Thụ đời đời kiếp kiếp nhân loại tử tôn chiêm ngưỡng. Hoàng Uyên tiến sĩ tự nhiên cũng có tư cách ở trong đó chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Nếu như không phải hắn đưa ra Hoàng Uyên hệ phương trình, chỉ sợ nhân loại cho tới bây giờ còn tìm không được tương lai đường ra. Từ sáng sớm bắt đầu, ngày xưa miễn phí khai phóng anh hùng kỷ niệm đường liền đã tiến vào toàn diện trạng thái giới nghiêm, cấm đoán bất luận cái gì chưa thu hoạch được đồng ý phi thuyền tới gần. Chớ Tượng Thanh liền ở thời điểm này, tại hơn 10 người chuyên gia cùng đi theo nhân viên cùng đi phía dưới lại tới đây. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, tại lo việc tang ma ủy viên hội phối hợp phía dưới, Khương viện trưởng được phép tại linh đường nơi hẻo lánh dựng lên một cái áp dụng đơn hướng thông. Sáng pha lê làm tài liệu phòng nhỏ, Chớ Tượng Thanh liền được an trí ở chỗ này. Hắn có thể xuyên thấu qua pha lê thấy rõ ngoại giới cảnh tượng, cũng nghe được ngoại giới thanh âm, nhưng ngoại giới không ai có thể nhìn thấy bên trong tình cảnh. Trong linh đường cũng không có quan tài, bởi vì vô luận Hoàng Uyên tiến sĩ vẫn là còn lại mấy tên theo hành phó chủ tịch tất cả đều tại. Trong lúc nổ tung cái xác không hồn, đám người đành phải tại trong linh đường treo lên mấy tấm cự hình chân dung, dùng cái này để thay thế ban đầu phải có thi thể. Nhìn qua tranh chân dung bên trong ngắm nhìn phương xa, tựa hồ chính đang tự hỏi một ít vấn đề Hoàng Uyên tiến sĩ. Chớ Tượng Thanh khóe miệng hơi hơi động động, trong mắt lại có chút mờ mịt. Những này rất nhỏ bộ mặt biến hóa thì lập tức bị các chuyên gia thu tập, sau đó bắt đầu giải độc. Tại trang nghiêm túc mục trong tiếng âm nhạc, lễ truy điệu chính thức bắt đầu. Cơ hồ sở hữu chính phủ cao tầng cùng Hoàng Uyên tiến sĩ có chỗ liên quan giới kinh doanh tinh anh, cùng đồng sự, học sinh, danh vọng rất cao khoa học gia toàn bộ đến. Nguyên thủ Trầm Thanh Nguyên thì tự thân lên đài, phát biểu một thiên tình chân ý tiết tưởng niệm từ. Vô số ký giả truyền thông đứng bên ngoài, dùng trong tay thiết bị đem đây hết thảy tất cả đều ghi chép lại. Anh hùng kỷ niệm đường trung khí phân nặng nề mà kiềm chế. Đối mặt một vị vĩ đại khoa học gia chết đi, cơ hồ tất cả mọi người tâm tình nặng nề, nhưng Chớ Tượng Thanh tựa hồ là một cái ngoài ý muốn. Ban đầu trong dữ liệu kích thích tựa hồ cũng không tồn tại. Nhìn lấy Hoàng Uyên tiến sĩ cự phúc chân dung, nhìn lấy đám người không ngừng kính hiến lấy hoa tươi, nghe không ngừng lặp lại Hoàng Uyên tiến sĩ tên, Chớ Tượng Thanh thủy chung thần sắc bình tĩnh, ngẫu nhiên thần sắc hơi nghi hoặc một chút cùng mờ mịt. Tựa hồ cũng không hiểu chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Hôm qua thôi miên liệu pháp tựa hồ lại lần nữa kích thích đến hắn, nhượng hắn phong tồn hết thảy có quan hệ Hoàng Uyên tiến sĩ trí nhớ. Hắn hiện tại khả năng đã quên mất Hoàng Uyên tiến sĩ là ai. Nếu như là lời như vậy, hắn cũng đã trình độ nhất định khôi phục bình thường mới đúng. Nhưng bây giờ hắn không có chút nào chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Cũng có khả năng hắn càng tiến một bước phong bế cùng liên lạc với bên ngoài. Hắn có lẽ như cũ sống ở thế giới của mình bên trong. Dưới loại tình huống này, tại Hoàng Uyên tiến sĩ lễ truy điệu bên trên, vẫn là tại còn lại địa phương nào, với hắn mà nói hết thảy không có có chênh lệch. Kích thích liệu pháp nhìn đối với hắn hoàn toàn không cần chỗ, chúng ta lại một lần nữa thất bại sao? Các chuyên gia tâm đang dần dần chìm xuống. Pha lê phòng trọ bên ngoài, lễ truy điệu như cũ đang tiếp tục. Khi tất cả nhân vật trọng yếu cùng đặc cách tham gia cao tầng nhân sĩ toàn bộ rời đi về sau, anh hùng kỷ niệm đường chỗ tại phi thuyền khôi phục đối ngoại khai phóng. Thế là chờ đợi ở bên ngoài đại lượng dân chúng nhao nhao tiến vào. Tự phát đến đây chiêm ngưỡng Hoàng Uyên tiến sĩ. Cho đến bây giờ, lễ truy điệu đã tiến vào khâu cuối cùng. Chỉnh một chút một ngày không thu được gì. Không có vì chớ tượng thanh bệnh tình mang đến bất luận cái gì đổi mới. Cái này khiến các chuyên gia 10 phần thất vọng. Nhưng ngay tại đám người quyết định rời đi nơi này thời điểm, chớ tượng thanh chợt ở giữa có động tĩnh. Ta biết ngươi, chờ đợi tại chớ tượng thanh bên cạnh một tên chuyên gia khẽ giật mình. Vô ý thức mà hỏi, cái gì? Chớ tượng thanh đứng lên, như là bị thứ gì hấp dẫn đến đồng dạng, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Sau đó liền trực tiếp đụng vào pha lê phía trên. Một tên chuyên gia tay mắt lanh lẹ giữ chặt chớ tượng thanh. Chớ tượng thanh lại như cũ 10 phần chấp nhất đi thẳng về phía trước. Cũng không ngừng lặp lại lấy một câu nói. Ta biết ngươi, cái này tựa hồ mang ý nghĩa một ít tình huống mới. Chỉ ít thể dĩ vãng thời điểm, các chuyên gia chưa bao giờ nhìn thấy chớ tượng thanh có loại biểu hiện này. Theo chớ tượng thanh ánh mắt nhìn, đám người liền nhìn thấy một nam một nữ hai tên người trẻ tuổi. Đôi nam nữ này rất lợi hại, hiển nhiên cũng là đến chiêm ngưỡng Hoàng Uyên tiến sĩ. Từ thân mật trình độ đến xem, bọn họ tựa hồ là một đôi tình lữ hoặc là phu thê. Trong đó, nam nhân da thịt bạch tịnh, nhìn 10 phần nhã nhặn, nữ nhân thì khí chất yêu nhã. Một thân tham gia tang lễ tố sắc quần áo càng là phụ trợ hắn xinh đẹp không gì sánh được. Mở cửa, nhượng tượng thanh đi tìm bọn họ. Một tên chuyên gia thấp giọng gọi một câu. Bên cạnh một tên công tác nhân viên lập tức theo một cái nút. Gỡ ra chớ tượng thanh trước mặt trở ngại. Chớ tượng thanh lập tức hướng về phía trước. Mấy tên chuyên gia thì theo thật sát ở phía sau. Đôi kia tình lữ trẻ tuổi sóng vai hướng về phía trước. Cầm trong tay hoa tươi trịnh trọng đặt ở Hoàng Uyên tiến sĩ chân dung trước đó. Sau đó đồng thời cúi đầu. Tiếp tục mấy giây về sau, hai người đứng dậy, xoay người đi ra ngoài, đem vị trí tặng cho còn lại chiêm ngưỡng người. Chớ tượng thanh ngay lúc này đi đến trước mặt hai người. Hắn tựa hồ hoàn toàn không nhìn tên kia nam tính. Chỉ đem sở hữu chú ý lực toàn bộ phóng tới tên kia khí chất yêu nhã nữ nhân trên người. Trong miệng thì lại lần nữa nói ra câu kia lặp lại vô số lần lời nói. Ta biết ngươi, chớ tượng thanh mạo muội xuất hiện để cho hai người bị kinh ngạc. Nam nhân hơi có chút đề phòng, nữ nhân thì nhàn nhạt khẽ cười nói. Thật sao, ngươi có chuyện gì không? Chớ tượng thanh nói. 26 năm 7 tháng số 015 ngày 4 giờ trước đó. Ngươi đến cô nhi viện thời điểm, thân thủ đem một túi thịt khô đưa cho ta. Trắng Tiểu Cường cùng Walter muốn cướp đi. Chính là ngươi đuổi hắn đi nhóm. Đó là ta lần thứ nhất ăn vào thịt khô. Cũng là 8 năm cô nhi viện trong sinh hoạt duy nhất một lần ăn vào thịt khô. Ta mỗi ngày đều đang chờ ngươi lại tới tìm ta. Có thể thẳng đến lão sư đem ta tiếp đi. Ta cũng không có đợi đến ngươi. Các chuyên gia liếc nhau. Trong lòng cùng nhau chấn động. Chớ tượng thanh mấy câu nói ấy logic tâm tình. Thuyết minh trôi chảy. Nếu như xem nhẹ nội dung. Cái này đã hoàn toàn là người bình thường mức độ. Cơ hồ liền ở trong chớp mắt. Các chuyên gia liền ý thức được. Mở ra chớ tượng thanh tâm phòng chiếc chìa khóa đó xuất hiện. Đó chính là trước mặt cái này danh nữ nhân. Khương viện trưởng lặng lẽ đối một tên chuyên gia nháy mắt. Tên kia chuyên gia ngầm hiểu, lập tức lặng yên rời đi nơi này. Đối mặt chớ tượng thanh lời nói, nữ tử kia tựa hồ có chút nghi hoặc, sau một lát mới lên tiếng. Thật có lỗi, ta không nhớ quá rõ ràng. À, hơn 20 năm trước ta giống như xác thực đi qua một đứa cô nhi viện. Nhưng ta không nhớ rõ gặp qua ngươi. Chớ tượng thanh cố chấp mà nói. Ta tuyệt sẽ không nhớ lầm. Nữ tử nói. Tốt, a, ngươi có chuyện gì không? Chớ tượng thanh nói. Ngươi có thể theo giúp ta sao? ta có thật nhiều thịt khô, cũng có thật nhiều tiền, còn có thật nhiều căn phòng lớn, ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi chịu theo giúp ta. Ta tìm ngươi hơn 20 năm, ngươi không thể lại rời đi ta. Nữ tử khẽ nhíu mày, bên cạnh tên kia nhã nhặn nam tử lại đã sớm hơi không kiên nhẫn. Nghe được Chớ Tượng Thanh lời nói về sau, hắn lập tức liền muốn bạo phát. Nữ tử tựa hồ phất giác được đồng bạn tâm tình chập chờn, lặng lẽ kéo hắn một chút, ngăn cản hắn làm ra cái gì quá kích hành động, lập tức mỉm cười nói, thật có lỗi, ta không thể cùng ngươi, phiền phức một chút, xin hỏi, cái này chính là bọn ngươi đồng bạn sao? Tinh thần hắn tựa hồ có chút không quá bình thường. Các ngươi, nữ tử còn chưa có nói xong, Khương viện trưởng liền lặng lẽ tiến lên, kéo qua hai người thấp giọng nói cái gì. Nữ tử không ngừng lắc đầu cự tuyệt, Khương viện trưởng thì đang không ngừng nói cái gì đó, đến sau cùng lại có một chút cầu khẩn ý vị. Nam tử trong mắt lửa giận càng tràn đầy, kéo nữ tử liền muốn rời khỏi, Khương viện trưởng lại độ ngăn ở trước mặt hai người. Ta chịu đủ, các ngươi đám này bệnh thần kinh. Nam tử rốt cục nhịn không được, nổi giận gầm lên một tiếng, bắt lấy Khương viện trưởng cổ áo, đột nhiên hướng về sau đẩy, Khương viện trưởng lập tức té ngã trên đất, nữ tử thì phát ra một tiếng kinh hô. Nam tử kéo nữ tử lại lần nữa đi ra ngoài, Chớ Tượng Thanh lại kéo lại nữ tử một cái tay khác, nghiêm túc nói, ngươi không thể đi, ngươi muốn lưu lại theo giúp ta. Nữ tử lại lần nữa kinh hô, liều mạng vung vẩy cánh tay, nhưng thủy chung vô pháp tránh thoát Chớ Tượng Thanh thủ trưởng. Nam tử hết bệnh phát phẫn nộ, đột nhiên nhất quyền liền đánh vào Chớ Tượng Thanh trên mặt. Hai hàng máu mũi trong nháy mắt chảy ra, Chớ Tượng Thanh lại ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Ánh mắt cũng thủy chung chăm chú nhìn qua nữ tử kia, không có chút nào chuyển di. Buông tay ra, nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, một chân liền đá vào Chớ Tượng Thanh ở ngực. Chớ Tượng Thanh trong nháy mắt té ngã trên đất, liền đới lấy đem nữ tử kia cũng là xong. Thế là nam tử hết bệnh phát phẫn nộ, không ngừng đối với Chớ Tượng Thanh quyền đấm cước đá, nhưng vô luận như thế nào, Chớ Tượng Thanh cũng không chịu đưa tay buông ra. Mấy tên chuyên gia kinh hô một tiếng, hạng tiến lên đây bắt đầu khuyên can tên nam tử kia. Còn có một tên chuyên gia ý đồ đẩy ra Chớ Tượng Thanh thủ trưởng. Nơi này hỗn loạn rất nhanh liền gây nên nhân viên bảo an chú ý. Mấy tên vũ trang đầy đủ bảo an lập tức đến. Chỉ nhìn một chút, nhân viên bảo an lập tức minh bạch phát sinh cái gì. Thế là một bảo vệ ngăn trở tên nam tử kia, khác một bảo vệ thì cưỡng ép đẩy ra Chớ Tượng Thanh thủ trưởng. Chớ Tượng Thanh như cũ muốn tiến lên, nhưng bị khác một bảo vệ gắt gao ngăn lại. Bệnh thần kinh liền thành thành thật thật ở tại trong bệnh viện, đừng đi ra nhiễu loạn trật tự. Các ngươi là thầy thuốc sao? Coi trọng các ngươi bệnh nhân, dọa ta thê tử, ta qua tòa án kiện các ngươi. Nam tử tức giận gào thét vài câu. Nữ tử vành mắt ửng đỏ, tựa hồ bị những này biến cố hù đến, nhưng vẫn là thấp giọng an ủi nam tử vài câu. Nam tử liền nổi giận đùng đùng trực tiếp rời đi nơi này. Khương viện trưởng ý đồ lần nữa ngăn cản, nhưng bị bảo an ngăn trở. Đáng tiếc, nữ tử kia vô cùng có khả năng người yêu âm thanh trị liệu có cực chỗ đại dụng. Cứ như vậy để bọn hắn đi, không có quan hệ. Ta đã nhượng thôi giáo sư đi thăm dò hỏi ý kiến bọn họ thân phận tin tức. Đến lúc đó chúng ta hướng thượng cấp xin, từ cấp trên ra mặt phối hợp, luôn có thể lần nữa tìm tới bọn họ. Liền ở thời điểm này, thôi giáo sư vội vã đi vào Khương viện trưởng bên cạnh, thấp giọng nói, ta đã thẩm tra đến hai người bọn họ thân phận. Trong đó, nam gọi Trầm Phục Sinh, nữ gọi Hàn Nguyệt. Bọn họ đều là Hưng Huy tập đoàn nhân viên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.